Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Người Bệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 9 của Bắc Tống Nhàn Vương. Đứng trước biệt viện nhìn Triệu Húc rời đi, Triệu Nhan không khỏi lắc đầu. Là người nối nghiệp Đại Tống sau này, tính cách hấp tấp này của Triệu Húc cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao, thống trị một quốc gia cũng liên lụy đến ích lợi nhiều mặt, không thể nóng vội được. Là một đế vương, chẳng những phải quyết đoán nhưng cũng không thể thiếu kiên nhẫn. Hy vọng sau này Triệu Húc có thể nhận ra mà thay đổi tính cách của mình. Điều này sẽ có lợi cho Triệu Húc và cả Đại Tống. Đang rảnh rỗi, Triệu Nhan chắp tay sau lưng, lầm nhầm hát rồi bước nhảy lên ba bậc cầu thang đi vào trong nhà. Bây giờ vẫn chưa tới bữa trưa. Triệu Nhan vốn định về phòng vẽ một chút, nhưng không ngờ khi đi qua cửa phòng Tào Dĩnh thì chợt nghe có tiếng cười từ bên trong truyền ra. Trong đó có Tào Dĩnh, Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết. Thời gian này, quan hệ giữa Tào Dĩnh và Triệu Nhan đã dịu xuống, cả hai không còn đối đầu gay gắt như trước nữa. Cho nên khi nghe thấy tiếng cười từ bên trong, Triệu Nhan lập tức bước vào trong phòng Tào Dĩnh. Vừa bước vào thì thấy trên bàn bày đầy những hộp xà phòng, ba người Tào Dĩnh, Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết ngồi xung quanh thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, cũng không biết là đang nói chuyện gì. Các nàng đang làm gì vậy? Sao lại đem xà phòng thơm ra cả đây thế này? Triệu Nhan cười ha hà hỏi. Nguyên liệu sản xuất có hạn nên xà phòng thơm cũng không nhiều. Có lẽ số đặt trên bàn đã là toàn bộ số lượng xà phòng thơm trong thời gian này rồi. Quận Vương, chúng em đang cùng với tứ tỷ thảo luận xem nên đưa xà phòng thơm cho nhà ai. Tiểu Đậu Nha thấy Triệu Nhan đi vào thì lập tức đứng lên nhường chỗ cho hắn. Nói rồi chạy đến phía Mịch Tuyết ngồi xuống. Như vậy là Triệu Nhan có thể ngồi cùng một chỗ với Tào Dĩnh. Có thể nói mối quan hệ của Tào Dĩnh và Triệu Nhan tốt đẹp hơn cũng nhờ tiểu nha đầu này đã bỏ ra không ít công sức. Tào Dĩnh nhìn thấy Triệu Nhan đi vào, nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu, không ngăn cản Tiểu Đậu Nha nhường chỗ, Triệu Nhan càng không từ chối ý tốt của Tiểu Đậu Nha, lập tức ngồi xuống hỏi. Hiện giờ nguyên liệu của xưởng còn chưa tới, chỉ dùng nguyên liệu trong kho để làm ra một ít xà phòng thơm như vậy, dùng làm lễ vật tặng người ta có phải là quá ít không? Triệu Nhan vừa dứt lời, Tào Dĩnh ngẩng lên nói. Số xà phòng thơm này cũng không ít, vừa rồi bọn ta đã đếm, ngoài số xà phòng quận vương vừa tặng cho Dĩnh Vương còn lại là 32 khối, như vậy là có thể đưa cho 32 người rồi. Ta tính đang nên tặng cho những phu nhân có sức ảnh hưởng khá lớn trong thành. Hiệu quả của xà phòng thơm này nhất định sẽ khiến cho họ không thể cưỡng lại được. Đến lúc đó, tiếng tăm của xà phòng thơm sẽ chuyển đi thông qua lời nói của họ. Đến khi xưởng chính thức khởi công thì sẽ không lo không có người mua nữa. Triệu Nhan lần đầu tiên phát hiện ra, Tào Dĩnh có tố chất buôn bán như thế. Không ai dạy, cũng có thể hiểu được tác dụng của quảng cáo. Thật ra vừa rồi, Triệu Nhan đưa xà phòng thơm cho Triệu Húc để mang về, cũng cùng một suy nghĩ với Tào Dĩnh. Chỉ cần Triệu Thự và Cao Hoàng hậu dùng thì nhất định tiếng tăm của xà phòng thơm sẽ nhanh chóng lan truyền trong giới quý tộc. Cách này hay, tuy nhiên mỗi người chỉ tặng một bánh thế này có phải là keo kiệt quá không? Triệu Nhan lại nói tiếp, dù gì hắn cũng là một quận vương, người có thể nhận quà tặng của hắn và Tào Dĩnh nhất định không phải là nhân vật tầm thường, nhưng chỉ tặng một bánh xà phòng thơm thì Triệu Nhan cảm thấy có chút không đành. Một miếng này ít nhất cũng bán 10 quan tiền, keo kiệt gì nữa? Tào Dĩnh thẳng thừng hỏi lại, 10 quan? Triệu Nhan nghe đến đó, thiếu chút nữa thì bị dọa tới nỗi nằm sấp xuống bàn. Tuy rằng dưới thời Đại Tống, dầu hơi đắt, muối cũng không dễ kiếm cho lắm. Nhưng tính cả nguyên liệu, nhân công và chi phí đóng gói, một miếng xà phòng cũng không đến một xu tiền. Nhưng bây giờ Tào Dĩnh lại áp giá nó tận 10 quan tiền trở lên. Cô nàng vương phi này đúng là một gian thương, lòng dạ nham hiểm. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Triệu Nhan, Tào Dĩnh cũng tỏ ra đắc ý, cười cười nói. Quận vương không cần giật mình. Táo đậu chúng ta thường dùng cũng đã có thể bán với giá 7-8 quan tiền rồi. Xà phòng thơm này hiệu quả tốt hơn táo đậu, đương nhiên không thể nào rẻ hơn được. Nếu không người ta sẽ nghĩ thả dùng táo đậu còn hơn dùng xà phòng thơm nhà chúng ta sản xuất. Hiểu rồi. Phản ứng của Triệu Nhan cũng rất nhanh. Hóa ra từ cổ chí kim coi tiền như cỏ rác cũng là một loại đức hạnh. Chỉ mua đắt chứ không mua đúng. Người đã chịu bỏ ra 7-8 quan tiền mua táo đậu cũng sẽ không ngại bỏ ra mấy quan nữa để mua xà phòng thơm có hiệu quả hơn. Trên tường thành Hoàng Thành Đông Kinh. Hoàng đế Triệu Thự kéo thân thể lâm trọng bệnh đứng trên thành, một tay vịn tường, ho khan, sầu lo nhìn bên dưới, chỉ thấy dưới chân nạn dân đông đúc đến nỗi nhìn không thấy điểm cuối. Ngoài cửa phố Đông Hoa và trên đường Phàn Lâu, tất cả đều đông nghìn nghìn người. Thành Nam Đông Kinh gần như tất cả đều bị ngập rồi, chỉ có chỗ hoàng cung ở phía bắc của thành địa thế cao một chút, cho nên nạn dân ở Nam Thành tự nhiên kéo về nội thành Bắc Thành, trong đó xung quanh hoàng cung là nơi tập trung nạn dân đông đúc nhất. Bệ hạ không cần phải lo lắng. Bắt đầu từ hôm qua, nước sông đều từ từ hạ xuống, hơn nữa mưa cũng đã nhỏ hơn, tin rằng không đến vài hôm, hồng thủy trong thành sẽ nhanh chóng thối lui, nạn dân cũng sẽ nhanh chóng được về nhà. Hàn Kỳ lúc này đứng sau lưng Triệu Thự mở miệng khuyên giải, Lúc trước Nhân Tông Hoàng đế không có con thừa tự, chính Hàn Kỳ mạnh mẽ ủng hộ mới khiến Nhân Tông Hoàng đế lập Triệu Thự làm thái tử. Điều này càng làm Triệu Thự đối với Hàn Kỳ thêm phần kính nể trọng vọng. Hiện tại trong lòng Triệu Thự chỉ lo lắng cho nạn dân, cũng chỉ có Hàn Kỳ y mới dám mở lời khuyên giải. Hy vọng như thế. Triệu Thự thở dài, xoay người nhìn Hàn Kỳ và Tăng Công Lượng cùng đại thần nói: "Tối qua, chấm phái mấy nhóm người chia nhau đi ở các nhánh không thượng du quan sát con nước. Các đám người khác đều đã trở về, chỉ có nhóm của Dĩnh Vương đi thành đông vẫn chưa trở lại, chấm thật sự có chút lo lắng." "Bệ hạ chớ lo, mấy ngày mưa liên tục khiến cho đường lầy lội, thành đông bên kia càng nghiêm trọng hơn, cho nên Dĩnh Vương chậm trễ một chút là chuyện bình thường." Tăng Công Lượng lúc này cũng mở miệng khuyên giải: "Hoàng đế bệ hạ thân thể vốn không tốt, còn thích quan tâm nhiều việc, lao tâm lao lực càng khiến bệnh tình tự nhiên sẽ hay thay đổi thất thường." Triệu Thự cũng chỉ thuận miệng nói, nghe Tăng Công Lượng nói liền gật đầu rồi giữ vững tinh thần hướng về phía Hàn Kỳ hỏi: "Hàn công, hiện nạn dân nhiều như vậy, rất nhiều nạn dân cũng không có lương thực để ăn, chỉ có thể dựa vào cháo triều đình phát miễn phí sống qua ngày. Chỉ có điều, không biết trong thành lương thực còn đủ để chờ lương thực ngoài thành vận chuyển đến như bình thường hay không?" "Khởi bẩm bệ hạ, trong thành tồn lương thực rất nhiều, đại bộ phận kho lúa đều được xây dựng trên mặt đất, ở nơi có thế tương đối cao, cho nên không bị ngập nhiều. Hơn nữa dù lương thực có bị ngập, chỉ cần đúng lúc ứng cứu, vẫn có thể dùng để ăn được. Cho nên trong thành kho lương còn tồn, cũng đủ duy trì 3-4 tháng. Mặt khác khi nước sông dần rút cạn, giao thông đường thủy rất nhanh được khai thông, tàu thuyền sẽ nhanh chóng đi lại được. Lúc đó lương thực ngoài thành cũng có thể được vận chuyển vào, cho nên thành Khai Phong lương thực cũng không thiếu. Nhưng có điều xung quanh nơi đây gặp tai họa nghiêm trọng, các châu phủ cũng vô cùng thiếu lương thực. Nghe nói Thái Châu và các nơi khác đã có lưu dân xuất hiện, nhu cầu cấp bách là xuất kho lương cứu giúp nạn dân gặp thiên tai ạ." "Ôi, Trần Đại Hồng Thủy này vừa vặn phát sinh ở trung tâm Đại Tống ta. Cho dù hiện nay lập tức rút đi, chỉ sợ năm nay lương thực vụ chiêm cũng khó có thể thu được bao nhiêu. Thiếu lương thực là kết quả tất yếu. May là Giang Ninh bên kia cũng không bị ảnh hưởng nhiều quá. Hơn nữa nơi đó cách Thái Châu cũng không xa, hẳn là có thể triệu tập một ít lương thực cứu đói gấp." Triệu Thự lại thở dài nói, đồng thời y cũng nhớ lại việc Triệu Nhan mang đến hai loại lương thực có sản lượng cao, trong đó một loại có thể đạt đến 1000 cân, trở nên trên một mẫu. Chỉ tiếc là mầm cây giống có hạn, ít nhất cũng qua 2-3 năm mới có thể mở rộng quy mô. Hơn nữa, theo lời Triệu Nhan trước đây, y cũng chưa từng có ý định để người khác biết việc này. Hàn Kỳ và Tăng Công Lượng cũng đồng ý để Giang Ninh bên kia điều động lương thực cứu tế, sau đó lại cùng với Triệu Thự thương lượng một vài chi tiết vấn đề cứu tế. Cuối cùng Hàn Kỳ lại nói, bệ hạ, sau thiên tai ắt có dịch họa, hiện tại trong số nạn nhân đã có dịch bệnh phát tác. Tuy rằng chưa có người chết, nhưng bởi vì thiên tai bùng nổ trong thời gian ngắn, dịch bệnh còn chưa kịp lây lan trên diện rộng. Chỉ sợ vài hôm nữa, trận dịch bệnh này sẽ lây lan ra toàn bộ kinh thành, các châu phủ lân cận cũng sẽ bùng phát dịch bệnh. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người mất mạng, xin bệ hạ suy xét. Vừa nghe đến dịch bệnh, Triệu Thự cũng thực đau đầu vô cùng. Hai ngày nay, y cũng luôn lo lắng chuyện này, thậm chí đêm qua cũng chưa từng có giấc ngủ an lành, bất quá vẫn giữ vững tinh thần hỏi. Hàn công, trước kia khi triều đình gặp loại dịch bệnh như thế này thì xử trí như thế nào? Về việc này, Hàn Kỳ đối với vấn đề này có chút do dự, quay đầu về Tăng Công Lượng và đám người cùng liếc nhìn nhau một cái, lúc này mới thấp giọng hồi đáp. Khởi bẩm bệ hạ, trước kia khi gặp dịch bệnh, chỉ cần phát hiện trong nạn dân có người phát bệnh, sẽ lập tức cưỡng ép đưa đến một nơi đóng kín cửa cách ly, để phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh cho người khác. Đó là một mặt, mà người bệnh nhân này cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt, cực ít người có thể sống sót. Nói đến đây, Hàn Kỳ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, đối với nạn dân phát bệnh cưỡng ép bỏ rời đi sẽ làm khủng hoảng càng lan rộng, thậm chí gây ra lời thị phi không tốt, càng làm kích động trong dân làm phản. Chuyện như vậy phải triệu tập quân đội phòng ngừa vạn nhất. Nghe những lời nói lạnh như băng của Hàn Kỳ, Triệu Thự càng ho khan kịch liệt. Nếu xử trí như lời Hàn Kỳ nói, chỉ sợ đại đa số người dân nhiễm bệnh phải chết. Nhưng nếu không làm như vậy, càng ngày càng có nhiều người nhiễm bệnh, đến lúc đó số người chết càng nhiều. Đây đối với người vừa chấp chính như Triệu Thự, quả là một sự lựa chọn không dễ dàng. Đại Tống ta có Thái Y Cục, Y Quan Hàn Lâm Viện, Ngự Y Viện các loại, nuôi nhiều y quan như thế, chẳng lẽ một cái dịch bệnh cũng không vượt qua nổi sao? Triệu Thự từ trong cơn ho khan thật vất vả mới dừng lại, vẻ mặt đau đớn lớn tiếng hướng về phía đám người Hàn Kỳ chất vấn. Bệ hạ, dịch bệnh dễ trị khó phòng. Chỉ một người nói không chừng sẽ xuất hiện lần nữa 10 người bệnh. Đại Tống ta y quan tuy nhiều, nhưng đối với hơn 10 vạn nạn dân mà nói, lại tựa như muối bỏ biển. Hơn nữa dịch bệnh hung mạnh phát ra, ngắn ngủi mấy ngày liền làm con người ta phải chết. Nhóm y quan căn bản không kịp trị liệu, mặt khác dược liệu dự trữ cũng không nhiều như vậy, cho nên kính xin bệ hạ thông cảm. Hàn Kỳ cũng lớn tiếng vì y quan mà phân bua. Hắn vốn là quan đứng đầu các quan, tự nhiên cũng phải bảo vệ lợi ích của đủ loại quan lại. Huống chi dịch bệnh nhiều năm qua không người nào phá được, bởi vậy không thể đem chuyện này trách tội đám quan chức thần y đại tống được. Triệu Thừa cũng biết đem chuyện này trách tội đến trên đầu y quan cũng có vẻ như cố tình kiếm chuyện giáng tội. Nhưng khi y vừa nghĩ đến dịch bệnh bùng nổ khiến dân chúng ngoài kia có thể sẽ chết, ngoài thành trên dưới loạn lạc cũng không biết chừng thì càng thêm bao nhiêu cô hồn dã quỷ. Triệu Thừa càng cảm thấy trong lòng một trận đau đớn. Hơn nữa trải qua trận dịch bệnh này về sau, Đông Kinh khẳng định nguyên khí đại tổn thương, không biết bao lâu sau mới có thể khôi phục lại sự phồn hoa vốn có. Khi Triệu Thừa vì dịch bệnh mà phiền não, Triệu Húc cuối cùng cũng trải về Hoàng Cung. Khi rõ ràng việc phụ thân đang ở trên trường thành quan sát theo dõi nạn dân, y liền lập tức dẫn theo Chu Ngự Y đến. Chỉ có điều Chu Ngự Y phẩm cấp quá thấp, chỉ có thể chờ ở đầu lối vào cửa thành, y thì một mình lên đầu tường thành. Dĩnh Vương Triệu Húc tham kiến bệ hạ. Triệu Húc nhìn thấy phụ thân lập tức khom mình thi lễ. Bình thường y có thể gọi Triệu Thự là phụ thân, nhưng trong trường hợp nghị sự này y phải lấy thân phận thần tử mà yết kiến, do đó cũng phải xưng hô Triệu Thự là bệ hạ. Dĩnh Vương không cần đa lễ, con sông ngoài thành đông tình hình con nước như thế nào? Triệu Thự nhìn đứa con mà ông ta xem trọng nhất, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: khởi bẩm bệ hạ, ngoài thành đông nước sông lại đang dần rút xuống, xem ra chẳng bao lâu nữa trận đại hồng thủy này sẽ có thể giảm bớt. Triệu Húc vừa trả lời vấn đề của Triệu Thự xong, sau đó lại sốt ruột nói: bệ hạ, lần này thần ra khỏi thành tuần tra tình hình con nước, lại có một thu hoạch ngoài dự kiến, có thể giúp đại tống ta qua cơn nguy khốn. Hả? Là cái gì mà thu hoạch ngoài ý muốn? Triệu Thượng nghe Triệu Húc nói câu kế tiếp cũng có chút kinh ngạc. Hàn Kỳ và Tăng Công Đường và vài vị tướng công cũng bị lời của Triệu Húc hấp dẫn mà đi đến. Khởi bẩm bệ hạ, lúc thần trở về thành, nghe nói tam đệ Quảng Dương quận vương nhân lúc đại hồng thủy này mà tạm đến ngoại thành trú ngụ. Huynh đệ thân tình thần đến thăm tam đệ, nhưng lại thấy được chỗ ở của tam đệ lại có biện pháp phòng chống dịch bệnh. Triệu Húc thần sắc kích động nói: cái gì? Triệu Thự và đám người Hàn Kỳ nghe được lời của Triệu Húc nói đều bị chấn động vô cùng. Triệu Thự càng kích động bước nhanh hai bước lên trước bắt lấy bả vai của Triệu Húc nói: Húc Nhi, người mau nói cho vi phụ, Nhan Nhi thực sự có phương pháp phòng chống dịch bệnh hay sao? Phụ thân, việc này cực kỳ chính xác. Tam đệ nơi đó đang chứa chấp một đám nạn dân từ trong thành lánh nạn tới. Hai ngày trước đây trong nạn dân có người đã xuất hiện dịch bệnh. Kết quả tam đệ chỉ dùng mấy ngày đem dịch bệnh khống chế được, đến nay chỉ có mấy chục người nhiễm bệnh. Hơn nữa về sau trải qua trị liệu, những người đó không ai chết. Tham gia trị liệu chỉ có người của phủ quận vương và vị Chu Ngự Y. Hiện tại vị Chu Ngự Y này đã cùng vi thần vào cung, hiện đang chờ đứng dưới tường thành chờ gọi. Triệu Húc mặt mày hớn hở nói: y cũng biết dịch bệnh bùng nổ trên đất đại tống tạo nên ảnh hưởng rất lớn, nay đã có biện pháp giải quyết, cho nên so với bất kỳ ai, Triệu Húc càng cao hứng hơn. Thiên gia phù hộ cho triều đình ta, thiên gia phù hộ triều đình của ta rồi. Triệu Tổ hưng phấn ngửa mặt lên trời cười to, tự như là bệnh trên người đã khỏi nhiều. Mau dẫn Chu Ngự Y kia lên, trẫm muốn đích thân hỏi y một chút về phương pháp phòng chống xử lý dịch bệnh. Tuy nhiên, so sánh với sự hưng phấn vui mừng của Triệu Thự, cả đám người Hàn Kỳ đều bán tín bán nghi. Ngày đó Triệu Nhan chữa trị cho Triệu Húc, đám người Hàn Kỳ đều ở tại đó. Sau khi Triệu Húc lành bệnh rồi, từ đó trong thành có lời đồn đại. Đám người Hàn Kỳ đối với lời đồn đại này không hề giống như những người khác, cho rằng đó là một điều khôi hài. Chỉ có điều Hàn Kỳ bọn họ cũng không biết rằng Triệu Nhan đã nói với Triệu Thự rằng hắn gặp được thần tiên, mà Triệu Thự đã suy đi xét lại đối với việc Triệu Nhan gặp được thần tiên trong truyền thuyết. Trừ ông ta, Cao Hoàng Hậu, Triệu Húc, Tào Dĩnh và chính mình ra, không có người thứ sáu nào biết được, cho nên đám người Hàn Kỳ dù biết Triệu Nhan hiểu được chút ít y thuật, thậm chí Triệu Húc còn chưa hẳn tin tưởng vị quận vương này thật sự có biện pháp phá được cơn dịch bệnh khó dài ngàn năm có một này, nên cả đám người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Triệu Húc. Chu Ngự Y mang theo chiếc hòm nhỏ của mình chạy chậm lên tường thành, nhìn đám người Triệu Thự và đám người Hàn Kỳ đứng đó lập tức hành lễ, nói: vi thần Chu Thái Hòa bái kiến bệ hạ, bái kiến các vị tướng công. Miễn lễ. Chu Ngự Y trẫm vừa nghe Dĩnh Vương nói, ngươi đã theo Quảng Dương quận vương học được phương pháp xử lý bệnh dịch, việc này có thật không? Triệu Thự cố nén kích động mà nói, vốn đối với việc Triệu Nhan gặp được sự việc thần tiên này trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi. Cho dù rằng Triệu Nhan đã trị bệnh cho Triệu Húc, nhưng vẫn như cũ cũng không khiến lòng hoài nghi của Triệu Thự giảm bớt. Tuy nhiên, nếu lần này Triệu Nhan thực sự hiểu được phương pháp chống lại bệnh dịch có thể xử lý được, Triệu Thự sẽ tin tưởng hắn gặp được thần tiên.

bệnh của Dĩnh Vương không phải là do Quảng Dương Quận Vương chữa lành. Quảng Dương Vương hiến cái phương pháp gì chống lại dịch bệnh, hệt như trò đùa, làm sao có thể tự tiện thi hành. Âu Dương Tu là người có tính cách hiền hòa, thậm chí rất hiền lành, thường thì sẽ không đối với người khác phát ra tức giận. Nhưng chỉ cần có dính líu đến Triệu Nhan, ông ta sẽ nổi lửa giận ngút trời, giống như đối với Triệu Nhan có thành kiến không phải là dạng bình thường. Hàn Kỳ là lão bằng hữu của Âu Dương Tụ, tự nhiên biết vì sao ông ta đối với Triệu Nhan tức giận như thế, nhưng y cũng không có nói ra, chỉ cười nói. Vĩnh Thúc Quỳnh, Quảng Dương Quận Vương trước kia tuy thích càng quấy, nhưng nay lại là đại sự triều ta, nếu không có vạn phần nắm chắc, hắn chắc cũng không dám nhúng tay vào chuyện này. Tuy nhiên, lời Hàn Kỳ nói cũng không thể thuyết phục Âu Dương Tụ, chỉ thấy ông ta hừ lạnh. Chỉ là trò trẻ con, Quảng Dương Quận Vương là cái bộ dạng gì, ta và ngươi đều hết sức rõ ràng. Dân chúng Đông Kinh hận hắn thấu xương. Lần trước hắn bị thiên lôi bổ trúng, không biết có bao nhiêu người vì thế vui mừng nhảy nhót. Lão Phu tuy rằng không tin vào tiên và Phật, nhưng cũng thà tin tưởng trên trời cũng đã giáng đòn trừng phạt lên kẻ thiếu đức hạnh, chỉ thích ăn chơi chắc táng. Nếu nói người như thế hiểu được phương pháp chống dịch bệnh, đó mới là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ. Nhìn Âu Dương Tu tức giận thành bộ dáng bất bình, Hàn Kỳ và Tăng Công Lượng bất đắc dĩ liếc nhìn nhau. Kỳ thực việc này không thể trách Âu Dương Tu, có trách thì trách Triệu Nhan làm cái kẻ hiền lành này hóa thành người bực bội. Lúc trước tiểu tôn nữ của Âu Dương Tu đi chùa Đại Tướng Quốc dâng hương, vừa vặn gặp được Triệu Nhan. Tiểu tôn nữ này dung mạo thanh tú xinh đẹp, kết quả Triệu Nhan liền quấn quýt lấy người ta, trêu ghẹo vài câu. Tuy nhiên cũng chỉ là trêu ghẹo vài câu, làm tiểu tôn nữ Âu Dương Tu phải công khai thân phận mình ra. Triệu Nhan cũng là hoảng sợ, lá gan của hắn có to hơn nữa cũng không dám khinh bạc tôn nữ của một vị tướng công, liền xoay người bỏ chạy. Vốn chuyện này cũng xem là kết thúc, nhưng không biết như thế nào lại bị truyền ra ngoài. Hơn nữa miệng lưỡi người đời đáng sợ, truyền đến truyền đi, cuối cùng đồn đãi càng tệ không chịu nổi. Thậm chí có người còn nói Triệu Nhan cưỡng ép vũ nhục tiểu tôn nữ của Âu Dương Tu. Người càng nhiều thì thêm thắt càng ly kỳ, cuối cùng làm thanh danh Triệu Nhan càng xấu không chịu nổi, càng làm tổn hại đến thanh danh của tiểu tôn nữ nhà Âu Dương Tu. Đến nay ngay cả một bà mối cũng không đến cửa, không biết về sau có thể gả ra ngoài hay không. Âu Dương Tu bình thường rất quan tâm tiểu tôn nữ này. Nay lại thấy tôn nữ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đương nhiên hận Triệu Nhan thấu xương. Vĩnh Thúc Huynh, ta biết rằng Huynh không thích Quảng Dương Quận Vương, tuy nhiên hôm nay Huynh có phát hiện ra một sự kiện hay không? Hàn Kỳ không muốn Âu Dương Tu nói ra những lời gì đó căm hận Triệu Nhan. Dù sao Triệu Nhan hắn thế nào thì cũng là hoàng thân quốc thích, vì thế liền tìm cớ tránh đi. Hả? Chuyện gì? Tăng Công Lượng cũng có cùng ý tưởng nên lập tức tiếp lời. Nghe hai vị lão hữu đối thoại, Âu Dương Tu tuy rằng vẫn còn bất bình tức giận, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Quay đầu nhìn về phía Hàn Kỳ, chỉ thấy Hàn Kỳ cười ha ha mà nói. Vốn lúc mới bắt đầu, ta cũng không tin tưởng Quảng Dương Quận Vương hiến được phương pháp chống dịch bệnh. Nhưng sau đó ta lại phát hiện, bệ hạ sau khi nghe những biện pháp này do Quảng Dương Quận Vương đề cử, mặt rồng cũng không có nghi ngờ, mà chỉ phảng phất niềm vui bất ngờ. Hình như là Quảng Dương Quận Vương thật sự hiểu được những cách đề phòng chống dịch bệnh vậy. Hàn Kỳ nói tới đây, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tăng Công Lượng và Âu Dương Tu. Y có thể làm người đứng đầu bách quan, không hề chỉ có tài cán không thôi. Mặt khác qua việc đoán ý và nhìn sắc mặt người khác là hạng nhất, thậm chí chỉ từ một biến hóa nho nhỏ của đối phương là đã hiểu suy nghĩ của họ, nhờ loại bản lĩnh này mà mọi việc trong quan trường đều thuận buồm xuôi gió. Tăng Công Lượng và Âu Dương Tu hai người nghe được lời của Hàn Kỳ nói cũng giật mình, lại suy nghĩ thêm một lúc. Vừa rồi vẻ mặt của Triệu Thự khi nhìn thấy Dĩnh Vương, kết quả có phát hiện giống như Triệu Húc nói vậy. Triệu Thự chỉ có niềm vui bất ngờ, nhưng không có vẻ không ngờ. Nhưng mà Triệu Nhan là đứa con bất tài của Triệu Thự, trước kia vốn không ôm hy vọng gì. Một đứa con như vậy đề xuất phương pháp chống dịch bệnh, thân là phụ thân Triệu Thự tuyệt đối không nghi ngờ. Thế này quả thật kỳ quái. Chẳng lẽ Quảng Dương Quận Vương vẫn luôn giấu tài không để lộ ra chăng? Tuy mặt ngoài vẫn dựa thế hoàng tộc lỗ mãng nhưng thực sự là một hạnh lâm cao thủ. Tăng Công Đường đầu tiên nói nên suy đoán của mình, tuy nhiên y cũng lập tức tự mình bác ngay lời mình nói. Nhưng Quảng Dương Quận Vương mới có 15 tuổi, bình thường săn chó chọi gà, làm sao mà có thời gian học y thuật? Hơn nữa dù hắn hiểu được y thuật thì làm sao trước kia không biểu hiện, cho dù là hoàng hậu. Minh Trọng Huynh, nói cẩn thận. Tăng Công Lượng mới nhắc tới cao hoàng hậu, Hàn Kỳ liền ngắt lời mà Tăng Công Lượng cũng cả kinh. Phát hiện mình nói ra lời không nên nói, lập tức xấu hổ đứng sau Hàn Kỳ và Âu Dương Tu cười. Sau đó nhìn quanh một chút, phát hiện xung quanh cũng không có gì khác thường hay là ai đó qua lại, mới nhẹ nhàng thở ra. Trong cung đình có những loại sự tình, bọn họ có là tướng công cũng không có quyền công khai thảo luận. Thậm chí va chạm một chút cũng không nên, tránh rước họa vào thân. Triệu Nhan không có khả năng hiểu được cái gì là y thuật, hơn nữa lấy tính cách càn rỡ ương bướng của hắn, làm sao có chuyện giấu tài không để lộ. Bất quá bên người hắn thật sự có một cao thủ y thuật, Vị này có lẽ là Quảng Dương quận Vương Phi. Tiểu nữ tử này tuy còn trẻ nhưng sau lưng nàng ta lại có một vị tổ phụ, danh xưng thần tiên. Tuy rằng chúng ta đều hiểu danh xưng ấy hữu danh vô thực, nhưng đối phương vốn y thuật quả là có một không hai trong thiên hạ. Quảng Dương quận Vương Phi là đích thân tôn nữ của ông ta. Nghe nói còn theo ông ta học qua y thuật, cho nên ta cảm thấy phương pháp phòng chống dịch bệnh là do tiểu nữ tử này ra tay đây. Âu Dương Tu đầu tiên loại bỏ suy đoán khả năng Triệu Nhan hiểu y thuật, đem tất cả công lao quy về phía Tào Dĩnh và vị thần tiên tổ phụ của nàng. Đối với suy đoán của Âu Dương Tu, nghe hình như cũng rất có lý, nhưng rất nhanh, Hàn Kỳ lại đề ra nghi vấn. Nhưng khi Dĩnh Vương bị bệnh ở Quảng Dương quận Vương Phủ, Quảng Dương quận Vương Phi đã ở đó, hơn nữa nàng cũng bó tay không có cách nào. Sau đó Quảng Dương quận Vương Phủ chủ động đề xuất giúp Dĩnh Vương trị bệnh, còn lấy ra đồ dùng và dược vật chưa bao giờ thấy. Mặt khác, lão phu và tổ phụ của quận Vương Phi rất có giao tình. Lão phu thấy cho dù lúc ấy ông ta ở đây, chỉ sợ cũng rất khó chữa khỏi bệnh cho Dĩnh Vương. Hàn Kỳ vừa nói xong, Âu Dương Tu và Tăng Công Lượng lại nhíu mày. Ngày đó bọn họ đều ở Quảng Dương quận Vương Phủ, đối với cảnh tượng lúc đó cũng rất nhớ rõ ràng. Nhưng cũng vì vậy, chuyện Triệu Nhan có hiểu biết về y thuật càng khó phân biệt. Lấy tuổi Triệu Nhan và biểu hiện ngày trước, Âu Dương Tu và Tăng Công Lượng đều chắc chắn rằng hắn không có khả năng hiểu được y thuật. Khả năng cao nhất là bên người hắn có một cao thủ y thuật, sau đó đem công lao cho Triệu Nhan. Nhưng hiện tại, cái người có khả năng cao thủ y thuật đấy cũng bị Hàn Kỳ loại bỏ. Lẽ nào bên người Triệu Nhan còn có cao thủ y thuật khác? Ba người Hàn Kỳ đối với việc Triệu Nhan biết y thuật suy đoán nửa ngày cũng đề xuất nhiều khả năng này nọ, nhưng cuối cùng không đâu vào đâu. Kết quả này làm ba người bọn họ hết sức sầu não. Cuối cùng Hàn Kỳ đơn giản đem chuyện này bỏ qua một bên, lại truyền hướng đề tài, nói với Âu Dương Tu. Vậy thưa huynh, nghe nói đoạn thời gian trước huynh ra giá để mua một bức tranh với phong cách họa tác mới lạ, không biết giờ người ta đồng ý bán hay chưa? Tăng Công Lượng lúc này cũng có chút cảm giác mệt mỏi, nghe lời Hàn Kỳ hỏi thì liền tiếp lời mà cười nói. Đúng rồi, ta nghe nói tác phẩm tranh vẽ này chỉ có 9 bức, hơn nữa để bị người ta ra giá mua đi. Bây giờ có cho tiền cũng không ai bán. Có được tác phẩm tranh họa này đều đem bức tranh giấu nơi phòng bí mật, không dễ cho người ta xem. Lão phụ cũng không có duyên được đánh giá. Nghe được Hàn Kỳ nhắc đến chuyện mình mua tranh, Âu Dương Tu lập tức có chút đắc ý nói. Không dám giấu hai vị. Vừa ban đầu ta vốn đề xuất thu mua, lúc đó chẳng ai nguyện đi bán, lão phụ cũng gần tuyệt vọng. Nhưng không nghĩ vài hôm trước có một thư sinh trẻ đến nhà thăm hỏi và đem một bức tranh tặng cho lão phụ. Hơn nữa, vị thư sinh này nghe nói tên Lý Công Lân, tuy rằng hết sức trẻ tuổi, nhưng cùng với Vương Sân là hai tài hoa thư họa trẻ tuổi. Lý Công Lân, có phải là thư thành sĩ tử nổi tiếng về tranh thủy mặc không? Hàn Kỳ cũng từng nghe danh Lý Công Lân, lập tức nói ra lai lịch của y. Phải, là y. Nghe nói người này có tài vẽ tranh cao thâm. Bình thường Tô Thị huynh đệ và Phò Mã Vương Sân kết giao rất thân mật. Mặt khác, nhà y cũng là phú hào. Thu một bức họa cũng nào khó khăn gì. Tăng Công Lượng lúc này cũng mở miệng nói. Đối với Tô Thức, lứa sĩ tử trẻ đồng tuổi này, ông ta cũng thường hết sức quan tâm. Không tệ, chính là người này. Trong tay y có hai bức tranh vẽ theo phong cách mới. Nghe nói lão phu thu mua bức họa này, cho nên đưa lão phu một tấm. Lúc ấy lão phu tự viết một bức để đáp lễ, vốn nghĩ rằng đã đủ để trao đổi, nhưng khi mở tranh ra vô cùng chấn động. Bức tranh này quả như lời thế nhân đồn đại, thật sự không thể miêu tả chân chính tài hoa trong đó. Chỉ sợ ta có viết 10 bức cũng không bị kịp bức tranh này. Âu Dương Tu cười nói, y thích nhất là đề đạt dìu dắt hậu bối. Bây giờ nhìn đến trong đám sĩ tử xuất hiện một nhân tài hội họa xuất sắc như thế, y càng cao hứng hơn bất cứ ai. Nghe được Vĩnh Thúc huynh đối với bức tranh này có sự tôn sùng, ta cũng có hứng chí đánh giá. Đáng tiếc hiện tại thủy tai vừa lui, nếu không hôm nay nhất định đi thưởng thức một phen. Hàn Kỳ có chút tiếc nuối, nói. Việc công làm trọng đại, là đồng thủy thối lui, lão phù cũng nhất định phải đi đến chỗ Vĩnh Thúc huynh quấy rầy một phen. Nhắc tới nạn hồng thủy, Tăng Công Lượng cũng thở dài nói. Tốt, đến lúc đó lão phù sẽ quét dọn sẵn ra môn đón chào. Tuy nhiên bức họa này tuy rằng rất hay, nhưng lão phù lại nhất định muốn gặp người vẽ. Đáng tiếc người này vẫn chưa xuất hiện, thật là chuyện đáng tiếc lớn nhất. Âu Dương Tu thở dài nói. Chỉ có điều ông ta không biết bức tranh trong tay là do Triệu Nhan vẽ ra. Không biết khi biết được sẽ có vẻ mặt như thế nào. Cứu tế như cứu hỏa. Hàn Kỳ và Triệu Húc ngày hôm sau liền chính thức bắt đầu công tác phòng chống dịch bệnh. Nhiều đội quân cấm bị điều vào thành. Bắt đầu từ những địa phương có nạn dân tụ tập, triều đình cũng thuê từ trong những nạn dân đó những thanh niên cường tráng, cho họ vệ sinh sạch sẽ nơi ở của nạn dân,